tất cả công kích vào hắn đều không có hiệu quả. Hắn vỗ xuống một cái tát. Phốc! Tên sinh linh thái cổ này chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị một cái tát này đánh bay lên, sau đó bùng nổ giữa không trung, biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Xa xa tất cả mọi người đang xem cuộc chiến nhưng ngừng lại hô hấp. Đây chính là sinh vật thái cổ cường đại, vậy mà nói giết là giết, hoàn toàn không có một chút chần chừ nương tay. Quả thực là khiến trong lòng mọi người rúng động không thôi. Hiện giờ các tộc thái cổ lần lượt sống lại, tương lai sẽ có một thời loạn thế vô cùng đáng sợ. Các thế lực lớn trong thiên hạ đều đang mưu cầu tự bảo vệ mình, sợ bị cuốn vào trong náo động u ám, không muốn đắc tội với sinh linh thái cổ, nhất là những vương tộc kia. Thế mà Diệp Phàm lại không quên hết thảy, giết chết tại đương trường. Mặc dù là người từ thần linh cốc đi ra thì hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ba tên sinh vật thái cổ còn lại đều kinh sợ. Từ khi chúng đi lại trên thế gian, còn không có một nhân tộc nào dám coi thường giết bọn chúng như vậy. Vị này giết chúng giống như giết gà giết vịt vậy, nói giết liền giết, không nể nang cái gì. Thần linh cốc ta! Cỡ như các ngươi không xứng nhiều lời cùng ta đâu. Diệp Phàm cắt ngang lời nói, sau đó bước đi tới phía trước. Thánh vực Hoàng Kim vừa ra, mặc cho ba tên sinh vật cổ công kích đều vô dụng. Người phải biết rõ hậu quả khi lựa chọn là địch cùng tổng ta. Lúc này bọn họ rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Tộc của các ngươi hả? Ta sẽ đi giết Tử Thiên Đô. Diệp Phàm cười lạnh. Sau khi biết thiếu chủ của thần linh cốc dẫn người làm cho Đông Phương Giả rơi xuống ưng nhai, máu nhuộm vách đá, Diệp Phàm đã sớm thề phải tận tay đánh chết tươi Tử Thiên Đô. Người muốn giết chết tiểu chủ nhân của tộc ta, xem thần linh cốc ta là địa phương nào chứ? Năm xưa thần linh cốc hùng thị thiên hạ, ai dám không theo? Diệp Phàm bước tới một bước, một loại khí thế cường đại bạo phát ra. Trên sông lên 9 tầng trời, dưới đạp xuống 9 tầng địa phủ. Hắn giống như là một ma thần, lực lượng mênh mông như đại dương mãnh liệt ập tới. Tên sinh linh thái cổ kia cả người sở rung, lập tức quỳ sụp xuống trên mặt đất. Gã không nghĩ bảo trì tư thế khuất nhục này, nhưng lại khó có thể nhúc nhích mảy may nào. Vả lại thân thể gã càng rung rẩy dữ dội, ngay cả hàm răng đều đánh lập cập. Tử Thiên Đô, nguyên cổ, ta đều phải giết. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, thánh vực Hoàng Kim mở rộng, hắn giống như một vị thần được thần hoàng bao phủ. Nguyên cổ, nghe tới cái tên này không chỉ có ba gã sinh vật thái cổ, chính là rất nhiều đầu sỏ nhân tộc đều biến sắc. Đó chính là một gã cổ tộc trẻ tuổi vô địch hiện nay. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng bọn họ đâu, đó là huyết mạch của cổ hoàng, có chảy xuôi hoàng huyết vô địch. Một gã sinh vật thái cổ nói. Diệp Phàm không có ra tay, mà chỉ bình thản mà hữu lực, cất bước đi tới phía trước. Cùng một nhịp đập với sông núi vạn vật, có một loại vận luật đáng sợ, có một loại đạo lưu chuyển, mỗi một bước chân đều như tiếng trời tấu vang. Phúc! Thiết tố đáng sợ, mỗi một bước đều làm cho ba gã sinh vật thái cổ phun ra một ngụm máu tươi. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Hai gã sinh vật thái cổ khác căn bản là không chịu khống chế, cùng quỳ sụp xuống trên mặt đất, cực lực muốn ngẩng đầu lên cũng không được. Cả người gân xanh nổi vòng, liều mạng phản kháng đều không ngóc đầu lên được. Phúc! Thần quang Hoàng Kim mãnh liệt, bước chân thông thả mà hữu lực hạ xuống, bọn họ há miệng phun ra máu. Diệp Phàm được thần hoàng bao phủ, giống như một thần minh dạo bước trên thế gian. Khi Diệp Phàm đi đến bước thứ năm, phát ra một tiếng kiếm ngâm. Tiếng bước chân nhưng mà không ngờ lại như vậy, toàn bộ mọi người đều kinh khiếp thần sắc. Khi mà hắn hạ xuống bước thứ tám, lại giống như thiên kiếm vào bao, phát ra một tiếng keng. Ngay sau đó ba gã sinh vật thái cổ quỳ trên mặt đất, tất cả đều dập nát, hóa thành từng bãi vết máu. Một cảnh tượng khiến cho mỗi người đều kinh sợ, sinh ra từng trận hàn khí phát lạnh từ đầu đến chân. Chiến đấu đã xong nữa rồi hả? Ta lại đến chậm rồi hả? Lệ Thiên từ trong núi sâu chạy ra, ở phía sau hắn còn có một yêu nữ, diêm dúa lẳng lơ câu dẫn hùng phách của người ta. Diệp Phàm ném Vương Thành Khôn ở trên mặt đất, đương trường làm cho xương cốt toàn thân của gã nứt ra, mất đi nửa cái mạng. Giáo chủ Ngân Dục Đạo giá lâm! Lệ Thiên vọt tới từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát ngực của Vương Thành Khôn, nói: Lão đồ đen, ngươi không phải muốn chặn giết ta hay sao? Cũng không thể chờ ta thêm chốc lát hả? Thật sự là không đánh không được mà. Phốc! Vương Thành Khôn hộc máu, một nửa là tức giận, một nửa là bị thương. Hôm nay gặp phải vô cùng nhục nhã, thanh danh của gã đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Cho dù có phát sinh kỳ tích gì thì gã có thể sống sót đi chăng nữa, ngôi vị gia chủ này cũng chấm dứt, tộc nhân không có khả năng cho phép gã tiếp tục đảm nhiệm nữa. Lệ Thiên muốn siêu nguyên thần của gã,